xuyên thành cục cưng của nam phụ. Chương 59, góc truyện audio.com, editor Nozomi, 30 tháng 9 năm 2020. Khi còn 20 ngày nữa đến kỳ thi đại học, Đái Na nhận cho Đường Đường một bộ phim. So với tham gia game show, đóng phim khó hơn rất nhiều. Thành công của Hoa Du Ký đã khiến cho tiếng tăm của Đường Đường tăng vọt, mà từ khi debut đến giờ tác phẩm của Đường Đường chính là hai game show mà cô tham gia, cho nên bây giờ Đường Đường trực tiếp bị coi thành Variety Cafe. Variety Cafe dùng để chỉ một thành viên trong chương trình tạp kỹ game show, người có cách thể hiện trong chương trình tạp kỹ rất được khán giả yêu thích. Hai game show mặc kệ là khen hay là chê, việc Đường Đường nổi tiếng là không thể phủ nhận, cho nên rất nhiều game show đánh giá cao tiềm năng của Đường Đường, cũng coi trong sự nổi tiếng của cô. Những game show mà Đường Đường được mời tham gia lợi nhuận cuối cùng là 8 con số và số cao nhất là 3.000 vạn. Với mức giá này đã có thể mời được các ngôi sao hạng nhất và hạng 2. Mặc dù Đường Đường rất nổi tiếng trong các game show, nhưng khi cô muốn chuyển sang lĩnh vực điện ảnh thì sự chú ý lập tức giảm xuống. Đái Na tung tin Đường Đường muốn đóng phim và nhận được rất ít phản hồi so với các game show. Đừng hy vọng xa vời vào điện ảnh, không có cơ hội. Đối với phim truyền hình thì những bộ phim lớn được chế tác chỉnh chu sẽ không chọn một người mới không có bất kỳ kinh nghiệm diễn xuất nào. Vì vậy cấp bậc chỉ có thể hạ xuống lần nữa, tìm một IP không tệ lắm, tốt nhất là một IP nổi tiếng đã hot sẵn. IP là một cốt truyện hay ý tưởng đã hoàn thiện, có thể chuyển thể thành phim, phim truyền hình, game online, âm nhạc hay các nội dung thương mại liên quan đến sản phẩm. Để thu hút khán giả, kịch bản chuyển thể sẽ chọn những diễn viên được yêu thích cao. Độ nổi tiếng của Đường Đường khá cao, nhưng dù sao thời gian debut quá ngắn, so với những nghệ sĩ cùng tuổi là độc nhất vô nhị, nhưng nếu so với người debut sớm hơn một chút là Tiểu Hoa thì lại không thể so được. Vì vậy, để có được một kịch bản hay cho Đường Đường lại càng khó hơn. Đương nhiên, Thánh Ngu có rất nhiều tài nguyên, dựa vào quan hệ giữa Đường Đường và Minh Thiếu Diễm có thể ép buộc để lấy kịch bản tốt cho Đường Đường, nhưng Đường Đường là người mới, diễn xuất không tốt sau này sẽ bị mắng. Đái Na tìm trong đống kịch bản cầu huyết rác rưởi nhiều ngày, cuối cùng dựa vào quan hệ của mình xác định một kịch bản. Đây là bản truyền thể nổi tiếng của một ít lớn. Nguyên tác là một cuốn tiểu thuyết vườn trường xen lẫn ngọt và ngược lại không phải tiểu thuyết vườn trường thuần túy, bởi vì khoảng thời gian của cuốn sách này không nhỏ. Nam nữ chính từ lớp 11 đã bắt đầu dây dưa, sau đó phân phân hợp hợp ngọt ngược ngọt cho đến năm 24 năm 25 tuổi mới lại ở bên nhau. Bởi vì nhân vật qua nhiều độ tuổi, kịch bản yêu cầu về kỹ năng diễn xuất hơi cao nên Đái Na không nhận được kịch bản này. Sở dĩ sau đó lấy được là nhờ phúc của Mễ Việt. Vì người được chọn để đóng vai nam chính trong kịch bản này là Mễ Việt. Xu hướng gần đây của Mễ Đường khiến vị đạo diễn này có chút động tâm, dù là mời Đường Đường hay Mễ Việt, nếu chỉ mời một người độ hot sẽ không quá cao, nhưng nếu hai người cùng nhau diễn thì hiệu quả chính là 1+1=2. Chỉ cần hai người này không làm gì xấu thì độ hot hoàn toàn có thể kéo dài đến khi phim được phát sóng. Bọn họ chỉ là một bộ, góc truyện audio.com. Phim vườn trường ít nội dung, thời gian quay chụp ngắn, đến lúc đó nhanh chóng phát sóng tận dụng độ hot của hai người này, chắc chắn rating sẽ không thấp. Bởi vì tính toán như vậy cho nên dù không yên tâm về kỹ năng diễn xuất của Đường Đường thì cũng nhắm một mắt mở một mắt, huống chi hình tượng của Đường Đường khá giống với nữ chính trong sách. Cũng không biết có thể diễn được nhân vật ngự tỷ sau đó 6-7 năm hay không. Được hiểu đó là những người con gái tài sắc vẹn toàn, giỏi mọi lĩnh vực. Quên đi không nghĩ đến nữa, đợi đến lúc vào đoàn rồi lại nói sau. Vì thế Đái Na liền thay Đường Đường nhận bộ phim truyền hình này, thù lao đóng phim cũng không tệ lắm, 45 vạn cho một tập, sau khi quay xong sẽ có một khoản gần 8 con số. Kỳ thật Đái Na không rõ tại sao Đường Đường lại coi trọng thù lao đóng phim như vậy, dù gì cũng là cháu gái của Minh Thiếu Diễm, còn là cô cháu gái mà Minh Thiếu Diễm cực kỳ yêu thương, Đường Đường muốn cái gì Minh Thiếu Diễm không nói hai lời đều sẽ mua cho. Đường Đường còn cần tiền để làm gì? Đái Na nhờ tài xế đón Đường Đường đến Thánh Ngu ký hợp đồng, hơn một giờ sau Đường Đường tới Thánh Ngu, lần nữa dưới ánh mắt của nhân viên công tác cùng các nghệ sĩ khác ở Thánh Ngu đi tìm Đái Na. Trước kia còn có người không xác định, nhưng từ lúc Minh Thiếu Diễm trực tiếp ném tiền vào game show Hoa Du Ký, sau đó còn vì Đường Đường mà đối đầu với Á Tinh, bất kể ai cũng đều thấy rõ Minh Đồng thực sự coi trọng Đường Đường. Mặc dù người ngoài không biết mối quan hệ giữa Minh Thiếu Diễm và Đường Đường. Đường Đường nhận lấy kịch bản từ tay Đái Na, nhanh chóng xem qua tên nhà đầu tư và đạo diễn liền hiểu biết đại khái về chất lượng toàn bộ kịch bản. Kịch bản hơi mỏng nhưng đạo diễn phối trí cũng không tệ lắm, tuy chênh lệch rất lớn với những kịch bản mà Đường Đường từng tiếp xúc nhưng miễn cưỡng vẫn có thể đạt điểm chuẩn. Đường Đường không phải người không nói lý, không biết đúng sai, với phân lượng của thân phận hiện tại, ngay cả kịch bản này có lẽ Đái Na đã tốn không ít công sức mới lấy được. Ngày 8 tháng 6 thi đại học xong, ngày 10 tháng 6 sẽ vào đoàn đóng phim, Đường Đường khá hài lòng với thời gian này, nhận bút đang chuẩn bị ký tên, đột nhiên nhớ ra điều gì đó ngẩng đầu nói với Đái Na, thù lao đóng phim em muốn nhận trước khi quay phim có được không chị? Đái Na, chị thật sự không hiểu tại sao Đường Đường cần tiền, còn cần gấp như vậy. Hầu hết các diễn viên sau khi quay xong mới nhận tiền rồi rời đi, tất nhiên đây không phải là yêu cầu bắt buộc, chỉ cần thương lượng trước khi ký hợp đồng là có thể xác định được số tiền thù lao, ngày thanh toán và phương thức thanh toán. Đái Na nhịn không được nữa, em cần tiền gấp sao? Dạ, Đường Đường gật gật đầu, mua chút đồ. Lúc trước đã nghĩ xong phải trả lại cho Minh Thiếu Diễm một chiếc xe. Sinh nhật của Minh Thiếu Diễm là tháng 8, bây giờ đến đó chỉ còn hơn 2 tháng. Nói chung, khi mua xe từ nước ngoài, thời gian nhận xe ngắn nhất là 1 tháng, nếu chỉ hoãn một chút thì 2 tháng đến 3 tháng là chuyện bình thường. Vì vậy muốn nhận xe về tay trước tháng 8 thì tháng 6 đặt xe đã không còn sớm. Trong tay cô chỉ có thù lao tham gia Hoa Du Ký lần trước căn bản không đủ, cho nên bây giờ mới muốn nhận trước thù lao đóng phim. Đường Đường không định nói cho Minh. Góc truyện audio.com Thiếu Diễm biết chuyện mua xe, muốn chờ đến lúc đó cho hắn một bất ngờ, Đái Na là cấp dưới của Minh Thiếu Diễm, cho nên Đường Đường quyết định che giấu, không nói cho chị ấy biết. Mua cái gì lại cần nhiều tiền, còn cần gấp như vậy. Đái Na thật nghi hoặc đáng tiếc hỏi lại Đường Đường cũng không nói. Không muốn nói thì đừng nói, nhận trước tiền thù lao không phải là việc không thể. Yêu cầu kết toán trước tiền thù lao được bổ sung vào hợp đồng rồi gửi cho đạo diễn, sau khi đôi bên sửa đổi, Đường Đường xem lại một lần rồi hài lòng ký tên. Nhìn thời gian đã là 4 giờ 30 chiều, hôm nay xin nghỉ buổi chiều nên không cần phải gấp quay lại. Đường Đường định về thẳng nhà, xách túi chuẩn bị xuống lầu, đi tới ấn thang máy, một lúc sau cửa thang máy mở ra, Đường Đường định đi vào nhưng lại sửng sốt khi nhìn thấy người trong thang máy. Là Tưởng Dung, Đường Đường dừng lại, sắc mặt Tưởng Dung cũng cứng đờ. Việc Đường Đường là cháu gái của Minh Thiếu Diễm chỉ có những người bạn thân và những người được Minh Thiếu Diễm tin tưởng mới biết, mặc dù Tưởng Dung đã cố gắng để chen chân vào vòng kết nối của hắn nhưng vẫn chỉ lơ lửng ngoài rìa. Lúc trước còn cố ý hỏi thăm việc Minh Thiếu Diễm thường xuyên đến sân gôn nhưng từ đầu đến cuối Minh Thiếu Diễm không chủ động nói chuyện với cô ta một lần nào, đến nỗi mấy người Thẩm Minh Vũ có mối quan hệ không tồi với Minh Thiếu Diễm cũng chỉ nói toàn điều vô nghĩa. Mấy ngày trước một người quen bên sân gôn nói với cô ta ngày đó Minh Thiếu Diễm mang theo một cô gái, sở dĩ nhớ rõ vì cô gái kia là một minh tinh, chính là người rất nổi tiếng gần đây Đường Đường. Nói Minh Thiếu Diễm chẳng những tự mình dạy Đường Đường đánh gôn mà sau đó còn cùng Đường Đường ra về. Tưởng Dung nghe được trong lòng khỏi nói có bao nhiêu chua xót. Lúc trước đã cảm thấy Minh Thiếu Diễm ký hợp đồng với Đường Đường thật kỳ quái, nhưng nghĩ đến tính cách của Minh Thiếu Diễm liền không tin hắn có thể nhìn trúng một tiểu minh tinh không có gì khác ngoài khuôn mặt còn nhỏ hơn hắn nhiều tuổi như vậy. Kết quả sau khi nghe những lời của người quen, Tưởng Dung phải tin. Bây giờ nhìn thấy Đường Đường, Tưởng Dung thậm chí không muốn che giấu chán ghét và khinh thường, không lên sao? Không lên, tôi đi xuống, Đường Đường lắc đầu, lùi lại 2 bước, đợi thang máy đóng cửa, nhìn thang máy đi thẳng đến tầng cao nhất liền nhíu mày. Đái Na đi ra thấy Đường Đường vẫn còn ở đây, thuận miệng hỏi có chuyện gì. Em vừa nhìn thấy một người, Đường Đường nói, lần trước hình như có gặp qua, một người phụ nữ rất xinh đẹp họ Tưởng. Tưởng Dung à, Đái Na đột nhiên nhận ra, là tổng biên tập tạp chí FSX, FSX vẫn luôn hợp tác với công ty chúng ta, thỉnh thoảng cô ta sẽ đến tìm chú của em. Nói xong nhìn trái nhìn phải thấy không có ai bèn cười nói nhỏ vào tai Đường Đường, cô ta muốn theo đuổi chú của em, nhưng chú của em lại không để ý đến cô ta. Tưởng Dung có gia cảnh tốt hiện tại đã có địa vị cao trong công ty ngoại trừ Minh Thiếu Diễm cô ta không để ai vào mắt Đái Na cũng không có ấn tượng tốt về cô ta. Gần đây nhìn Tưởng Dung theo đuổi Minh Thiếu Diễm vất vả như vậy, Đái Na rất vui vẻ. Đường Đường nghe vào tai, nhưng lại nghe ra ý khác. Gần đây Minh Thiếu Diễm luôn trốn tránh cô, đặc biệt là khi hai người ở cùng một chỗ có thể trốn xa bao nhiêu liền trốn xa bấy nhiêu, lúc. Góc truyện audio.com Trước còn nói cô tập thể dục với hắn bây giờ thời gian đều là so le. Đường Đường luôn cho rằng Minh Thiếu Diễm đã có bạn gái, lại vì mùi nước hoa quen thuộc nên nghĩ bạn gái của Minh Thiếu Diễm chính là Tưởng Dung. Giờ nghe ý Đái Na thì mọi chuyện hoàn toàn không phải như vậy. Thế thì tại sao Minh Thiếu Diễm đột nhiên ít về nhà hơn, còn trốn tránh cô như vậy? Đường Đường không hiểu, cô đã làm gì chọc Minh Thiếu Diễm chán ghét sao? Tâm tình Đường Đường đột nhiên không tốt lắm, đợi thang máy lần nữa đi lên, Đường Đường cau mày ấn tầng cao nhất. Thang máy leng keng mở ra, Đường Đường ra khỏi thang máy liền thấy Jason đứng ở cửa văn phòng nói chuyện với Tưởng Dung. Sắc mặt Tưởng Dung có chút khó coi, thậm chí không giấu được tức giận. Hai người nghe thấy âm thanh đồng loạt quay đầu, sắc mặt Tưởng Dung càng thêm trầm trọng, nhưng Jason vẫn vô cảm lặp lại lời nói đó, Minh Đồng đang tiếp khách quả thực không tiện gặp cô. Tưởng Dung hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc cười nói. Vậy thì lần sau tôi lại đến. Giày cao gót dẫm lên sàn nhà như một con công kiêu hãnh ngẩng đầu lướt qua Đường Đường, không đợi đi đến cửa thang máy, liền nghe thấy Jason vừa rồi từ chối không cho cô ta vào, nói với Đường Đường. Minh Đồng đang tiếp khách, câu này giống hệt lúc nãy, nhưng câu sau lại khác một trời một vực. Đường tiểu thư đến phòng nghỉ của Minh Đồng chờ ngài ấy đi. Dạ được, Đường Đường nhận chìa khóa, từ phòng thư ký bên cạnh bước vào phòng nghỉ của Minh Thiếu Diễm. Tưởng Dung đột nhiên dừng lại. Tầng này có hai phòng nghỉ, một cái bên ngoài để dành cho khách và những người khác, một cái là phòng nghỉ riêng của Minh Thiếu Diễm, chuyên dành để Minh Thiếu Diễm nghỉ ngơi. Tưởng Dung cảm thấy quay đầu lại có chút mất mặt nhưng vẫn không kìm lòng được. Phòng nghỉ tiếp khách không một bóng người, Jason nói Đường Đường đến phòng nghỉ chính là phòng riêng của Minh Thiếu Diễm. Tưởng Dung chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng, không nhịn được quay lại, chặn Jason đang chuẩn bị về văn phòng thư ký, không phải đã nói ai cũng không được vào sao. Jason vẫn là mặt không biểu cảm, Đường tiểu thư không phải người ngoài. Không phải người ngoài chẳng lẽ là người nhà sao? Tưởng Dung tức giận muốn mắng người, nhưng lời đến miệng cuối cùng vẫn nhịn xuống, Minh Thiếu Diễm đang ở bên trong, cô ta luôn muốn duy trì một hình tượng hoàn mỹ. Nhưng là khi oán giận rời đi, tiếng giày cao gót rậm trên sàn nhà vẫn cho thấy tâm tình Tưởng Dung tồi tệ đến mức nào. Đây là lần thứ hai Đường Đường đến phòng nghỉ của Minh Thiếu Diễm, Minh Thiếu Diễm còn ở bên ngoài tiếp khách. Đường Đường đứng lên nhìn cả phòng, ánh mắt cuối cùng dừng trên bàn trà nhỏ bên cửa sổ. Có một số bức ảnh trên bàn trà, Đường Đường tò mò bước tới, sau khi cầm tấm ảnh lên đôi mắt chợt căng ra. Hơn chục bức ảnh và người trên đó, cười, không cười, quen thuộc như vậy, tất cả đều là cô. Tay Đường Đường đột ngột run lên, trong lòng như bị ném vào một viên đá nhỏ, từng vòng tạo nên gợn sóng. Cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, Minh Thiếu Diễm sau khi nói chuyện công tác bước vào phòng nghỉ, vừa ngẩng đầu liền thấy Đường Đường đang đứng trong phòng. Người đàn ông trước nay chưa hề thay đổi sắc mặt sau khi nhìn thấy tấm ảnh mà Đường Đường đang cầm trên tay, toàn thân đột nhiên cứng đờ. Trong đầu ong ong, Minh Thiếu Diễm, gocchuyenaudio.com, nghe thấy âm thanh ép bản thân mình phải ổn định lại. Sao cháu lại ở đây? Cách chương.